Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 143, Thí Luyện 1. Ta thua, chấm ngoặc kép, bên trong hội trường nơi nào đó trên hành lang. Nào nhìn lúc này chính có chút áy náy đối với mình nói rằng Las. Sắc mặt ngược lại cũng đúng là có chút buồn cười. Vỗ vỗ Las đầu nhỏ. Nào cũng là nói. Dưới cái nhìn của ta. Người thắng, xác thực, Fukuyama có hai con thiên vương cấp bậc Pokemon, đã là nằm ở hầu như thế bất bại, mà Las ở đánh bại Steelix sau khi, dĩ nhiên lại là đánh bại Fukuyama con kia Rhyperior, có thể làm được trình độ như thế này, nào cảm thấy nàng đã là làm được đủ tốt, để nào cảm thấy vui mừng chính là, Las cuối cùng một con Lucario đi ngang qua lần trước chính mình Lucario giáo dục sau khi. Đối với Aura lợi dụng cũng là trở nên cường đại hơn. Cũng chính bởi vì Las này con Lucario toàn lực phát huy. Lấy cuối cùng Lucario mới là có thể con kia Rhyperior đồng thời song song mất đi năng lực chiến đấu. Mà bởi vì Lucario đã là Las cuối cùng Pokemon. Vì lẽ đó trận này đối chiến Las tự nhiên cũng là thua. Thế nhưng theo nào, Las nhưng cũng đã là đánh ra bản thân nàng phong thái. Chỉ ít nào cũng là rất vui mừng Anova khu vực có Las dáng dấp như vậy người huấn luyện. Las cùng Fukuyama đối chiến sau khi kết thúc. Sau khi đối chiến nào chính là không có tiếp tục xem tiếp. Cũng là trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Ở trên đường này. Nào cũng là gặp phải lúc này đầy mặt áy náy Las, hiện tại ngươi nên làm là đưa ngươi Pokemon đưa đến Pokemon trung tâm. Nào nhìn Las, cũng là nhạt cười nói. Bọn họ đã làm rất khá không ba. Ngươi cũng là làm tốt vô cùng. Như vậy, ta đi trước. Nói, nào cũng là vòng qua Las. Đi vào một bên trong phòng nghỉ ngơi. Ân, Las gật đầu. Cũng là không tiếp tục nói nữa trực tiếp rời khỏi nơi này. Bên trong phòng nghỉ ngơi. Nào đầy mặt không nói gì nhìn lúc này chính hai chân chéo nguẩy nhìn mình Fukuyama. Nhạt cười nói. Làm sao? Ngươi không cần đưa ngươi Pokemon đi giao cho Joy sao? Ta đã sớm đưa tới. Ta liền biết ngươi đối với đó sau đối chiến sẽ không có hứng thú. Vì lẽ đó rất sớm tới nơi này chờ ngươi trở về lạc. Fukuyama cười hì hì quay về Nao nói rằng, thiết, đừng nói như thế mơ hồ, khiến cho ta cùng ngươi trong lúc đó có cái gì không thể nói bí mật như thế. Nao liếc Fukuyama một chút, cũng là có chút nhìn như lạnh lẽo nói rằng, nói đi, tới chỗ của ta có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, ân, sự tình ni xác thực là có, vậy chính là ta dự định lui ra này Indigo đại hội sau khi thi đấu. Fukuyama sắc mặt bình tĩnh, nói lời kinh người nói rằng, ồ, mà Nao biểu hiện nhưng là có vẻ hơi bình thản, người liền không cảm thấy kỳ quái một chút nào sao? Fukuyama bất đắc dĩ nói, là có một chút, thế nhưng cũng không khó đoán được. Nói đi, ta cảm thấy vẫn là chính ngươi chính mồm nói cho ta tốt hơn. Nao hé mắt, cũng là nhạt cười nói, Nao. Dựa theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi giả như không có gì tất yếu sự tình. Ngươi chỉ sợ là sẽ không ăn lực không có kết quả tốt tới khiêu chiến Indigo đại hội. Mà hiện tại ngươi làm như vậy rồi. Nói cách khác ngươi hiện tại cũng là có một ít nhất định phải muốn làm như thế nguyên nhân. Tuy rằng ta cũng không biết ngươi nguyên nhân là cái gì. Thế nhưng nói thật, ta tiếp tục tham gia thi đấu cùng ngươi đối chiến cũng đánh không lại ngươi. Cho nên, ta còn không bằng tác thành ngươi. Ngươi nói đúng chứ? Fukuyama nhạt cười nói. Là không sai. Chấm ngoặc kép, chỉ có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Fukuyama. Hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện Fukuyama còn gặp thông minh như vậy. Có điều, đối với Fukuyama, nào nhưng cũng là có chút không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Thế nhưng, Indigo đại hội không phải là muốn tham gia liền tham gia. Muốn bỏ quyền là có thể bỏ quyền thi đấu à? Thiết, ta không đi tham gia thi đấu là tốt rồi. Lẽ nào bọn họ còn muốn buộc ta tham gia sao? Fukuyama một bộ không đáng kể dáng vẻ nói rằng. Nào, chuyện của ngươi nên đối với ngươi có chút nặng muốn đi. Để làm bằng hữu, điểm ấy việc nhỏ ta là nhất định phải trợ giúp ngươi. Vào lúc này, Fukuyama sắc mặt cũng là có chút nghiêm túc. Được rồi, nào nhìn thấy Fukuyama một mặt đã quyết định dáng vẻ, cũng là chỉ có thể biểu thị có thể gật gật đầu. Khà khà, tuy rằng ta cũng không tính Anova khu vực người huấn luyện, thế nhưng ta cũng là tương đương khâm phục ngươi a. Có thể cùng ngươi kết bạn cũng coi như là ta Fukuyama cả đời này chuyện may mắn nhất. Fukuyama nhìn Nao mặt mũi bình tĩnh, cười nói, ta cũng đúng đấy. Nao cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhưng là lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Sau khi vòng bán kết cũng là có vẻ không hề đẹp đẽ. Fukuyama cùng Nao vẫn là tách ra đối chiến. Mà bọn họ ở không hề bất ngờ đánh bại mỗi người bọn họ đối thủ sau khi cũng là thuận lợi ở trận chung kết trên hội trường đối đầu. Có điều bởi vì Fukuyama kế hoạch chạy trốn ở vòng bán kết sau khi kết thúc, hắn chính là đã rời đi Indigo hội trường. Vì lẽ đó cuối cùng nay trận chung kết cũng là Nao bất chiến mà thắng. Thời gian cũng là đi đến buổi tối, Indigo trên hội trường cũng là thuận lợi nghênh đón Indigo đại hội nghi lễ bế mạc. Nổ vang pháo hoa ở bầu trời đen nhánh tỏa ra. Lúc này còn ở lại Indigo bên trong hội trường một ít dự thi tuyển thủ cũng là dồn dập lần thứ hai ra trận cùng khán giả chào hỏi. Tiếng hoan hô bên trong, khán giả cũng là kích động và hội trường bên trong tuyển thủ làm chuyển động cùng nhau. Mà nương theo không khí náo nhiệt cùng thiêu đốt môn chờ thánh hỏa từ từ tản đi, Indigo đại hội nghi lễ bế mạc cũng là đến đây là kết thúc. Buổi tối, Nao ở Nao đoàn người sau khi tách ra, chính là gặp phải một vị ăn mặc mộc mạc người trung niên. Mà ở nhìn thấy người trung niên này thời điểm, Nao cũng là hờ hững nở nụ cười, nói rằng, dẫn đường đi, ngày mai Ash cũng là cùng Richie phân biệt một lần nữa trở về Palit trấn. Indigo cao nguyên trên dòng người cũng là từ từ giảm thiểu. Mãi đến tận mọi người lưu toàn bộ biến mất sau khi gần như là ở sau một ngày dáng vẻ. Vào lúc này, ở đã là bị phong đóng lại đến Indigo hội trường chủ đối với chiến trường chính là trên. Nao cùng một vị có chút sắc mặt có chút tái nhợt lão nhân đứng ở nơi này hai đầu. Mà đang đối chiến sân bãi phía trên ghế xem thi đấu, Tamaran hội trưởng cùng với một vị trung niên cũng là lặng lặng ngồi. Kezen, ngươi là nói, cái này Anova khu vực quán quân rất khả năng nắm giữ chúng ta Kanto khu vực trong truyền thuyết Pokemon. Trên ghế xem thi đấu, khi nghe thấy bên người trung niên khẽ nói sau khi, Tamaran hội trưởng cũng là mí mắt giật lên. Ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, hắn đúng là không nghĩ tới, bốn con thiên vương cấp bậc Pokemon vẫn không phải cái này Anova quán quân cực hạn. Tại đây vị Anova quán quân trong tay khả năng thật sự nắm có thể khiêu chiến quán quân thực lực. Blaine cùng ta nói, hắn giải quyết Sinerba trên đảo nguy cơ, mà ở Sinerba trên đảo xác thực là có tin tức xưng tồn tại môn trơ loại này trong truyền thuyết Pokemon, chấm ngoặc kép. Bị Tamaran hội trưởng xưng là Kezen người trung niên ngữ khí cũng là có chút bình tĩnh nói. Kỳ thực ta còn đang hoài nghi. Giả như nói Monster đã bị hắn thu phục. Như vậy Power Plant Zapdos, đảo Seaform Articuno, có phải là, chấm ngoặc kép, người là đang hoài nghi Power Plant phá hoại là hắn gây nên. Tamaran hội trưởng thản nhiên nói. Cũng không phải là không có khả năng này. Có tin tức nói Power Plant bị phá hỏng trước hắn cùng thành phố Saffron đạo quán người huấn luyện đã từng là ở chỗ đó. Kezen thản nhiên nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Nếu là Anova quán quân, ta nghĩ hắn cũng sẽ không như vậy ngốc. Loại này đối với hắn mà nói hoàn toàn chuyện không có lợi, hắn cái này Anova quán quân lại làm sao có khả năng trở lại làm đây. Hơn nữa chúng ta hầu như liền có thể xác định là cái kia so với Rocky còn muốn thần bí tổ chức làm ra. Mà đối với Kezen suy đoán, Tamaran hội trưởng đúng là có chút chắc nói rằng, ta nghĩ cũng là. Kezen ngược lại cũng đúng là không có phản bác Tamaran hội trưởng quan điểm. Trên thực tế hắn bản thân mình cũng không phải xác định Power Plant sự tình cùng chỉ có quan Anova khu vực quán quân. Còn đúng là tuổi trẻ a. Ở ngươi cái tuổi này ta vẫn là một cái tại triều thiên vương cấp bật nỗ lực chuẩn thiên vương. Có điều ngươi nhưng là đã là đứng ở hết thảy người huấn luyện đe đỉnh cao. Trắng xám lão nhân nhìn cách đó không xa nào. 180 cũng là nhạt cười nói. Yêu kỳ quán quân nghiêm trọng. Coi như ta hiện tại đã đạt đến quán quân cấp bậc. Thế nhưng là cũng là không thể liền như vậy thư giãn. Người huấn luyện trên đường. Quán quân cấp bậc là khởi điểm vẫn là điểm cuối ai lại nói rõ đây. Nào đúng là lắc lắc đầu. Hờ hững nở nụ cười. Nói rằng. Ha ha. Trước đây ta còn chưa tin Anova quán quân còn trẻ kỳ tài. Thế nhưng ngày hôm nay vừa thấy mặt mới phát hiện ta nghe thấy đối với ngươi ca ngợi chi từ nhưng. Cũng vẫn là coi thường ngươi a. Đối với Nao tâm tính. Vị này tên là Yuki lão nhân cũng là ha ha cười lớn nói. Trong giọng nói cũng là tràn ngập đối với Nao thưởng thức. Có điều. Nói chuyện phiếm lời nói liền tới đây được rồi. Có thể không thông qua Indigo liên minh thí luyện cũng còn phải xem Nao chính mình a. Mà rất nhanh, cái kia tên là Yuki lão nhân nụ cười trên mặt cũng là từ từ tản đi. Thay vào đó nhưng là một loại bình tĩnh. Ta rất chờ mong, có thể cùng một vị quán quân đối chiến. Đến đây đi, Nao tầm mắt chăm chú nhìn kỹ cách đó không xa Yuki lão nhân. Khóe miệng hơi hiện lên. Chợt cũng là quay về Yuki lão nhân cao giọng nói rằng. Như vậy, Kanto khu vực thí luyện thành này bắt đầu. Có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con. Trong đó, người thí luyện trong đó 3 con nhất định phải là trong năm ấy thu phục Pokemon. Mặt khác 3 con nhưng là không có yêu cầu. Lần này đối chiến không có một hiệp thời gian nghỉ ngơi. Cũng không trao đổi đối với chiến trường chính là. Làm một phương 6 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Giả như là người thí luyện thắng lợi. Như vậy người thí luyện thì lại thông qua thí luyện. Chấm ngoặc kép. Chính là vào lúc này. Trên ghế xem thi đấu. Cái kia tên là Keizen người trung niên cũng là đột nhiên đứng lên. Cao giọng hô. Mà cũng chính là vào lúc này. Nào cùng cái kia tên là Yuki lão nhân cũng đều là chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt mờ sáng. Một hồi quán quân cấp bậc đối chiến cũng là sắp triển khai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.